đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15, thuần phục tử tinh nguyên cửu. Cửu, cửu, vĩ, tử tinh dực sư vương sợ hãi vô cùng, sinh vật trước mặt mạnh hơn nó rất nhiều, theo bản năng từ tận sâu trong huyết mạch nó như một phàm dân bình thường, còn Bạch Tuyết lại như cửu thiên ngũ đế vậy. Bạch Tuyết âm thanh truyền đến tai tử tinh dực sư vương. Thấy bản đế sao còn không quỳ, tử tinh dực sư vương thực sự nằm cụp xuống dưới người Bạch Tuyết, miệng sợ hãi. Không biết đại nhân thân chinh giá lâm, không kịp nghiêng tiếp từ xa ta tội đáng muôn chết, lúc nãy có gì mạo phạm xin ngài thứ tha cho. Bạch Tuyết trở lại cơ thể phàm nhân, nàng kinh bỉ nhìn tử tinh dực sư vương. Bản đế cũng nói thật với ngươi, lúc này bản đế mang theo trách nhiệm thống nhất toàn bộ yêu tộc, mang yêu tộc trở lại đỉnh cao của đại lục. Yêu tộc đã ngủ say quá lâu rồi, tan đàn xẻ nghé đã lâu rồi, để bản tọa thống nhất nó đi. Bạch Tuyết khuôn mặt nghiêm túc vừa nói ra những lời này, nàng thực sự rất muốn cười lớn, chỉ là nàng không thể để mất mặt trước con tiểu sư tử này được, đành phải nhịn cười. Cái gì mà thống nhất yêu tộc ở đại lục, nàng chỉ nói cho vui thôi chứ cũng không có ý định nghĩ đến. Có điều dù sao cũng đã đến đây, hay là mình kiếm một vài con ma thú đi theo làm hộ vệ cho nó, oai phong trước mấy lão bà cũng được, có gì đi chợ, hay cướp bóc gì để tụi nó làm cũng tốt. Tử tinh dực sư vương liền hít một hơi khí lạnh nhìn chằm chằm vào Bạch Tuyết. Ý của đại nhân là, Bạch Tuyết mỉm cười, người biết bản tọa cốt linh năm nay bao nhiêu tuổi không, bản tọa năm nay mới 10 tuổi, bắt đầu từ lúc 5 tuổi đến tận bây giờ đã trở thành đấu vương, tương đương với một con ma thú tứ giai hoặc ngũ giai tu luyện vèn vẹn hơn chục năm năm. Tử tinh dược sư vương xin thề hôm nay là ngày nó kinh hãi nhiều nhất, cả đời này nó còn chưa gặp nhiều bất ngờ bằng hôm nay. Dồn lại, nếu vị đại nhân trước mắt chỉ tu luyện 5 năm thì thiên phú phải kinh khủng bực nào, huyết mạch phải cao quý bực nào mới có tốc độ tu luyện như thế. Bạch Tuyết mỉm cười tiếp tục nói, hôm nay nàng chỉ cần dùng miệng cũng sẽ thu phục đầu yêu thú này, đặt bước chân đầu tiên cho thế lực của mình. Bạch Tuyết lúc này nhìn thẳng vào hai mắt của tử tinh dực sư vương. Bây giờ bản đế cho ngươi một cơ hội để chọn lựa. Ngươi chọn đi, bây giờ thề đi theo trung thành với bản đế cả đời, trở thành đệ nhất chiến tướng dưới tay bản đế, hoặc là an an ổn ổn sống kiếp yêu thú cả đời không ra khỏi ma thú sơn mạch. Tử tinh dực sư vương cắn răng, nó thực sự rất khó nghĩ, nó còn cả tộc đàn sau lưng cần bảo vệ, nó còn gia đình phía sau, nhưng bản năng cho nó biết có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của cuộc đời nó. Từ 5 năm trước nó đã không thể tiến bộ thêm, bị nhốt tại cảnh giới đấu hoàng tam giai của nhân loại, có lẽ đây là giới hạn cả đời của nó. Tuy nhiên bây giờ Bạch Tuyết xuất hiện, rất có thể sẽ mở ra một tương lai mới cho nó, cả đời tử tinh dực sư vương cũng chỉ có mong ước nho nhỏ đột phá lên đấu tông mà thôi, nó còn chưa dám mơ xa. Căn chặt răng, tử tinh dực sư vương bốn chân quỳ xuống, cúi thấp đầu cung kính. Tử tinh tham kiến chủ nhân, nguyện đi theo chủ nhân gây dựng lại vinh quang yêu tộc. Bạch Tuyết gật đầu, sau đó đặt tay lên trên cái đầu khổng lồ của tử tinh dực sư vương. Đừng phản kháng, thả lỏng tâm thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể tử tinh dực sư vương khẽ run lên, nó biết Bạch Tuyết đang làm gì, và chính vì hành động này của Bạch Tuyết nó càng thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Thứ Bạch Tuyết dùng chính là yêu cấm trong truyền thuyết, yêu cấm cực kỳ nổi tiếng, bất cứ thành viên nào của yêu tộc đều biết về sự tồn tại của yêu cấm, nó không phải là kỹ năng cũng chẳng phải là công pháp hay thiên phú chủng tộc, nó chính là sự áp chế tuyệt đối của huyết mạch yêu thú cao cấp với yêu thú hạ cấp. Tuy nhiên trên toàn đại lục này không còn một con yêu thú nào có thể sử dụng yêu cấm nữa, đúng ra thì bất cứ yêu thú nào cũng biết yêu cấm nhưng không dùng được, huyết mạch của chúng không đủ cao quý. Yêu cấm chỉ có một tác dụng, khiến kẻ dưới không thể phản bội bề trên, bởi tính mạng của chúng chỉ kết thúc trong một ý niệm. Tất nhiên yêu cấm cũng không phải vạn năng, giả sử như tử tinh dực sư vương phản kháng thì Bạch Tuyết sẽ bị phản phệ rất nặng. Yêu cấm được thành lập nên từ sự tự nguyện, hoặc trừ khi đẳng cấp người thi ấn vượt trội quá nhiều so với kẻ bị kết ấn. Chỉ là cho dù tử tinh dực sư vương có phản kháng hay không phản kháng thì yên cấm điều có thể sử dụng được mà Bạch Tuyết cũng sẽ không bị chuyện gì. Sau khi hoàn thành xong mọi việc, Bạch Tuyết thở phào một hơi, cái loại phép thuật này lâu rồi nàng không sử dụng, bây giờ dùng thiệt là mệt. Rồi từ trong chữ vật giới chỉ ném cho tử tinh dực sư vương một viên đan dược, tử tinh dực sư vương không tin nổi vào mắt mình nữa. Đây là một viên lục phẩm hoặc thất phẩm đan dược, chủ nhân, viên đan dược này là, Bạch Tuyết vuốt vuốt cái mũi. Gọi ta là tiểu thư tốt rồi, thiên phú của ngươi không tốt, thứ này sẽ giúp cho ngươi có thể tấn cấp, coi như đây là phần quà của ta dành cho đệ nhất chiến tướng, sử dụng cho tốt. Còn về sau này ta sẽ giúp ngươi luyện chế một viên hóa hình đan để giúp ngươi hóa hình người. Tử tinh dực sư vương vội cúi đầu tạ ơn,